Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ quan không nói gì. Điều ra một màn hình. Bắt đầu thao tác. Móc nâng ở đỉnh kho cơ giáp bắt đầu từ từ hạ xuống. Móc vào hai vai của cơ giáp. Rồi từ từ nhấc bổng cơ giáp nặng nề lên. Asacha ngồi trên ghế điều khiển. Tay nắm cần điều khiển. Tinh thần lực liên kết chặt chẽ với hệ thống cơ giáp. Hắn thực ra vô cùng mơ hồ. Hoàn toàn không biết phải làm gì. Nhưng đang ở quân doanh. Binh lính cần phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Vì thế hắn không hỏi gì cả. Chỉ lặng lẽ chờ đợi diễn biến. Chiếc giáp đấu khổng lồ bị kéo vào thang máy vận chuyển. Ở đây, rất nhiều cơ giáp huấn luyện giống hắn cũng đang lặng lẽ đứng yên. Chờ được đưa đến sân huấn luyện mặt đất. Sau đó, cửa khoang trên đỉnh kho cơ giáp mở ra. Ánh đèn như thủy triều tràn vào mắt Asacha. Trong khoảnh khắc đó, cảnh tượng trước mắt Asacha thoáng qua. Trong tầm nhìn chợt hiện lên những thi thể và sắt vụn chồng chất thành núi. Nhưng gần một giây sau, đôi mắt vàng của hắn rùng mình, nhanh chóng tỉnh táo lại. Quá khứ và tương lai của hắn đều thuộc về chủ nhân. Linh hồn và thể xác của hắn cũng thuộc về chủ nhân. Hắn từ đầu đến chân đều đã là tài sản riêng của chủ nhân. Ngay cả quá khứ tội lỗi cũng bị chiếm hữu một cách mạnh mẽ. Vì vậy, chỉ cần không có sự cho phép của Nero, hắn tuyệt đối không thể để bản thân lại một lần nữa rơi vào vũng lầy đen tối. Móc nâng nhấc giáp đấu của hắn lên, từ từ di chuyển về phía sân huấn luyện cơ giáp Heka. Sân huấn luyện cơ giáp vô cùng rộng lớn, được chia thành các khu vực đấu hạng bàn cờ bằng những quầng sáng. Binh lính đang chia thành từng cặp, điều khiển cơ giáp vật lộn trong khu vực đấu hạng. Trên chiến trường vũ trụ, tình huống cơ giáp hình người cần đối mặt cận chiến thực ra rất thấp. Nhưng lính cơ giáp phải đối mặt với pháo trùm tia sáng nhanh hơn hàng chục vạn lần. Pháo đài phòng thủ hệ sao và tinh hạm hạng nặng, trong môi trường chiến trường tàn khốc. Chỉ khi vận dụng tinh thần lực đến mức tối đa, khiến cơ giáp phát huy ra sức chiến đấu có thể sánh ngang với hạm đột kích, mới có thể đảm bảo tỷ lệ sống sót cao nhất. Do đó, việc lính cơ giáp có thể dùng tinh thần lực vận dụng đầy đủ tứ chi khung máy, vũ khí cận chiến, mô phỏng pháo quang để đấu hạng tổng hợp không hạn chế, luôn là một mục tiêu quan trọng trong huấn luyện cơ giáp đế quốc. Và cũng là điểm giá trị cao nhất trong bài kiểm tra cơ giáp. Hơn nữa, có huấn luyện viên ở doanh quân đội tinh nhuệ đã để lộ tin tức. Hôm nay ngồi ở khu vực quan sát, không chỉ có các quan quân cao cấp và thượng tướng Heydrich, hoàng đế thần thánh Ngân Hà Đế Quốc, đã lặng lẽ cùng nhau đến bằng thường phục vào ngày hôm qua. Ngay từ đầu bài kiểm tra, không khí trong sân đã căng thẳng như dây cung. Mọi người trong lòng đều âm thầm dồn nén sức lực, thề phải để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho hoàng đế bệ hạ. Trong anh em Joseph, người em Adrian, hôm nay vốn nên đi học lý thuyết quân sự, nhưng nghe nói tiểu hoàng đế hôm nay sẽ đích thân đến sân huấn luyện. Hắn đã bắt đầu lăn lộn với giáp đấu chuyên dụng của mình từ 4 giờ sáng. Không chỉ sơn giáp bằng những tia laser neon chói mắt, thậm chí còn sơn vẽ một bông hồng bạc lá lớn ở lưng giáp. Nhưng chưa kịp thành hình, hắn đã vội vàng tẩy sạch, bị em trai kéo dậy làm cố vấn thẩm mỹ lúc nửa đêm. Người anh ấy bổ mắt ngái ngủ mơ màng nói, sao lại tẩy sạch rồi, chẳng phải khá tốt sao, bệ hạ chắc chắn sẽ chú ý đến em ngay lập tức. Xì, em mới không muốn hắn chú ý đến em. Adrian lớn tiếng bác bỏ, ai muốn giống Hermann Heydrich vậy, từ sáng đến tối chỉ biết dính bên cạnh bệ hạ, cứ như toàn đế quốc chỉ có hắn được sủng ái nhất vậy. Thứ nữa, thượng tướng Heydrich là cánh tay phải của bệ hạ, được bệ hạ yêu thích là điều đương nhiên. Abel lạnh lùng đả kích hắn. Thứ hai, hiện tại và thậm chí trong một thời gian dài sắp tới. Đế quốc sẽ không thể có tướng lãnh thứ hai nào có thể lay chuyển địa vị của anh ta. Đối xử với người lãnh đạo trực tiếp ngươi trong tương lai, ngươi tốt nhất nên khách sáo một chút. Adrian cứng người lại, trong ngực tức khắc nghẹt một hơi. Vì thế, ngày hôm sau khi lên sân khấu kiểm tra, hắn dùng hết sức tàn nhẫn khi đánh đồng đội. Một hơi giành được 8 trận thắng liên tiếp trên sân. Anh em Joseph có chỉ số tinh thần lực gần 7.000. Lại đều có thiên phú tác chiến cực tốt. Năm đó nếu không phải đảng phản loạn gây rối, họ hoàn toàn có tư cách hưởng ứng lệnh triệu tập trở thành lang kỵ hoàng thất. Hơn nữa, sự cuồng vọng của em trai Adrian là nguồn gốc hỗ trợ cho thực lực mạnh mẽ hơn cả người anh trai. Khi còn ở trường quân đội quý tộc, hắn đã nổi tiếng với danh hiệu vua đấu hạng trong hệ chỉ huy. Cho đến nay vẫn chưa từng bại trận. Suốt một buổi sáng trôi qua, một doanh quân đội tinh nhuệ Heka lớn như vậy, vậy mà thực sự không có ai là đối thủ của hắn. Cơ giáp số hiệu B0948, xin chú ý lực độ tấn công của ngươi đối với đồng đội. Huấn luyện viên tỷ số không nhìn được, quát giận vào khoang điều khiển Adrian. Đạt được điểm ở vị trí bị đánh trúng là được rồi. Không cần thiết khiến cơ giáp đối phương bị dừng đột ngột. Điều này sẽ gây tổn thương đến tinh thần lực đối phương. Adrian không cần nghe, mỗi khi đánh thắng một đối thủ, liền mở cơ giáp màu neon của hắn chạy loạn khắp sân. Hận không thể dán 8 trận thắng liên tiếp của mình lên mặt hoàng đế. Thế này mà không có ai nữa à? Này, Cần Vũ, tiếp theo là ai? Mắt đèn cơ giáp có chức năng viễn thị. Hắn đã nhiều lần lén nhìn vào khu vực quan sát trống không treo lơ lửng trên sân huấn luyện. Liền thấy hoàng đế tóc bạc như chúng tinh phủng nguyệt, ngồi giữa một đám tướng lãnh cao cấp, thỉnh thoảng còn quay đầu lại, thấp giọng nói chuyện với Heydrich bên cạnh. Chết tiệt, bệ hạ căn bản không hề chú ý đến hắn. Cú ôm quật đẹp mắt vừa nãy, coi như là khoe tay nghề một cách vô ích. Cách chương.